Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 19, Lối Vào. Gã khôn ngoan hát hết một lượt, tất cả đều hơi khẽ buông ra một tiếng thở dài. Vì nãy giờ ai nấy đều im hơi lặng tiếng để nghe gã hát, đến nỗi cả thở cũng không dám thở mạnh. Thằng Phương nhìn sang phía Sai Tin và những người khác, mọi người gật đầu với nó ra hiệu là đều đã nghe rõ. Chỉ có lão phù thủy là hơi nhếch mép cười một cái, ý bảo được lắm nhóc. Lisa vẫn giữ sự vui vẻ như mọi thứ vẫn bình thường. Nàng nói với tên khờ khạo, giờ tới lượt anh hát đi. Gã khờ khạo nãy giờ đã rất nóng lòng được hát, bèn ứng tiếng cất lời. Mọi người là một fan tập trung, chỉ cần biết được tên của gã nữa là xong. Nhưng gã mới hát được mấy chữ đầu đã thấy đưa tay gãi gãi đầu nói, Ta quên lời mất rồi. Lisa thở phì một cái nhìn thằng Phương. Nó nhìn nàng khẽ nói, đừng gấp. Lisa cười với gã, vậy để ta lặp lại một lần, anh cố ghi nhớ nhé. Nói rồi nàng đọc lại một lượt lời ca, xong rồi lại đọc chậm lại một lần nữa, rồi lại thêm một lượt nữa. Gã khờ khạo chăm chú, nghe đến nỗi như quên hết mọi thứ xung quanh. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng hồi hộp lẫn sốt ruột. Thằng Phương thì càng sốt ruột hơn, vì nó biết tên Hassan có thể tới đây bất cứ lúc nào. Sau cùng gã khờ khạo cũng a lên một tiếng lớn nói, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Ai nấy đều mừng rỡ thay cho hắn. Lisa nói, anh giỏi lắm, vậy bây giờ hát đi nào. Nhớ ghép tên anh vào lời bài hát nhé, nếu không là sai luật đấy. Gã gật gật đầu nói, ta nhớ rồi, vậy giờ ta hát nhé. Mọi người lại tập trung, ai cũng sợ nếu gây ra bất cứ sự ồn ào nào sẽ làm gã quên bén mọi thứ. Gã bắt đầu chậm chậm hát. Cậu bé có đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng óng ánh như tơ. Cậu ngồi dưới gốc cây sồi già, mắt nhìn về. Gã hát tới đó thì hơi khựng lại, lắp bắp một hồi lại tiếp. Mắt nhìn về chân trời xa xa, la la la, la la la. Rồi gã lại hát tiếp. Cái kiểu lắp bắp của gã làm tim ai nấy như muốn ngừng đập. Tên của gã là mấu chốt để có thể tiếp tục chuyến đi. Nếu không hỏi ra được thì tất cả mọi sự hy sinh đều vô nghĩa. Chính vì thế mà thằng Phương rất lo lắng, mồ hôi trán túa ra đầm đìa. Gã vẫn lắp bắp hát. Cậu muốn như chim tung cánh bay, theo áng mây trôi khắp phương trời, đến những nơi cậu nghĩ là xinh đẹp. Và cậu ước nàng tiên trong cổ tích sẽ đến cùng cậu trong giấc mơ đêm. La la la, la la la. Và kìa, nàng tiên với chiếc đũa thần kỳ hiện đến dưới những tàn cây. Nàng tiên cất tiếng cầu chào cậu nhỏ. Này anh bạn, này anh bạn. Ta là... Gã cứ vậy là... mà không sao nói được tên mình ra. Thần kinh mỗi người cứ như căng thêm theo mỗi tiếng là của gã. Riêng thằng Phương thì tay đã bấu chặt vào mạn thuyền, chờ nghe tên của gã như kẻ đói lâu ngày, trực một mẩu bánh người ta căng quăng cho. Gã cứ như vậy, ta là, mà không sao hát thêm được nữa. Không ai dám gây ra tiếng động nào, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Thằng Phương mồ hôi túa ra nhiều hơn. Nó đã nghĩ nát nước mới ra được cách này. Nếu thất bại thì quả thật nó không biết phải làm thế nào nữa. Cuối cùng gã khờ khạo bình tĩnh nói, vẻ mặt như biết lỗi, Ta quên mất tên của mình rồi. Từ phía bên kia, quỷ Bi Bu rú lên một tiếng ré cả tai, nét mặt vô cùng tức tối quát, cái thằng ngu kia, đến cả tên của mình mà ngươi cũng quên, nghĩa là sao? Trên đời này sao lại có loại người như ngươi? Satin thấy vẻ quá khích của quỷ Bi Bu, sợ con yêu tinh nóng tính sẽ nhảy sang bên kia mà gây chuyện với mấy gã canh cổng, bèn giữ tay nó lại. Còn thằng Phương thì quá đỗi thất vọng, vò đầu bứt tóc, không thèm để ý răn đe bi bu như bình thường nữa. Nó đã tính tới nhiều trường hợp thất bại, nhưng không thể ngờ được cái kẻ kia lại có thể quên được cả tên của mình. Lisa nắm lấy tay nó, nhìn nó bằng ánh mắt an ủi. Và dù nó đang cảm thấy rất tuyệt vọng, thì ánh mắt đó của nàng cũng làm nó lấy lại mấy phần hào hứng. Nàng nói, đừng vội thất vọng, anh mau nghĩ cách khác đi. Giọng nói của Lisa dường như tin chắc rằng nó có thể nghĩ được cách khác. Nàng tin tưởng nó đến như vậy, nó không thể làm nàng thất vọng. Nhưng nó còn có thể nghĩ ra được cách nào nữa. Gã khờ khạo lúc đó nói, ta xin lỗi, nhưng đã lâu ta không dùng tên, nên ta không nhớ được nữa. Lisa nói với thằng Phương, chúng ta hỏi tên khôn ngoan được không? Thằng Phương thất vọng đáp, không được, như vậy sẽ phạm luật, chẳng có ích gì đâu. Rồi nó nhìn về phía gã khôn ngoan, gã nhún vai lắc đầu, ý bảo gã cũng bó tay. Không thể ngờ được là đứa em của mình lại quên tên. Thằng Phương đầu óc quay cuồng một hồi, rồi chợt nghĩ ra gì đó liền hỏi. Trước khi trở thành người canh cổng, hai anh làm gì trên đảo? Gã khôn ngoan đáp, cha tôi là thầy tế trong cung điện nữ hoàng, là người rất có danh vọng trong đất nước. Theo tục lệ, tôi sẽ là người kế thừa chức vụ đó của từ cha tôi. Thằng Phương lại hỏi, thầy tế làm gì? Gã khôn ngoan đáp, thầy tế là những người nắm giữ phép thuật trong đất nước, chịu trách nhiệm tế bái thần linh, xua đuổi quỷ dữ, chữa bệnh cho nữ hoàng, và quan trọng nhất là chống lại thế lực phù thủy độc ác, mà cầm đầu chính là tên Ozen. Chính hắn là kẻ đã dùng âm mưu giết chết cha ta, cho nên trong đất nước không còn ai chống lại được hắn. Lúc đó hai anh em ta vẫn còn trong bụng mẹ. Tên của hai anh em ta chính là ông đã đặt trước lúc chết. Tên phù thủy Ozen sợ khi bọn ta lớn lên sẽ kế nghiệp cha trở thành thầy tế mà chống lại hắn, nên đã đẩy bọn ta ra đây các cổng và đặt lời nguyền lên bọn ta. Lisa nói, sao hắn không giết luôn hai người đi? Gã khôn ngoan trả lời, cánh cổng này chỉ có người có dòng máu thầy tế như bọn ta mới có thể đóng hoặc mở được. Nếu giết bọn ta, cánh cửa sẽ vĩnh viễn không đóng được nữa. Đến lúc đó, hòn đảo không còn là nơi bí mật nữa, nhất định sẽ bị các thế lực bên ngoài xâm chiếm. Nên hắn đẩy bọn ta ra làm người gác cổng, có thể xem là một công đôi việc. Lẽ ra chỉ cần một người gác là đủ, nhưng vì hai anh em ta sinh đôi, hắn không thể biết được ai sẽ kế nghiệp thầy tế, nên bắt cả hai anh em ta đi. Thằng Phương gật gật đầu, dường như hiểu ra được điều gì đó. Nó nói với Lisa, cha của hai người này trước khi chết đã đặt tên cho họ. Rất có thể ông ta biết lão Ozen sẽ đặt lời nguyền lên con cái mình rồi sai đi canh cổng. Nên tôi nghĩ cái tên ông đặt có lẽ sẽ mang ý nghĩa gì đó, hoặc có liên quan gì đó với nhau. Lisa gật đầu đồng ý. Hai người chèo thuyền về phía những người còn lại. Thằng Phương nói với Satin, khi nãy anh có nghe thấy tên của gã khôn ngoan chứ? Satin đáp, có, hắn tên là Nakama. Thằng Phương lại hỏi, cái tên đó mang ý nghĩa gì? Satin nghe hỏi thì hơi lặng người đi một chút suy nghĩ, nhưng sau một lúc thì lại lắc lắc đầu nói, tên đó được đặt theo cổ ngữ của người trên đảo Sisin, ta rất tiếc là chưa học qua. Bỗng lão pháp sư cất giọng khàn khàn đáp, từ đó có nghĩa là hãy đi tìm. Thằng Phương khẽ lặp lại, hãy đi tìm ư? Tìm gì đây? Lão pháp sư nói, cái đấy thì ta không biết. Thằng Phương lại đưa hai tay lên ôm lấy trán mà nghĩ, nghĩ thử xem cái tên kia rốt cuộc muốn nói điều gì. Nó cố nhớ lại mọi thứ liên quan đến vùng biển tai họa, đến đảo Sisin và đến cả hai gã canh cổng. Cuối cùng nó chợt hỏi Lisa, cô có nhớ khi nãy gã khôn ngoan kể về tên Ozen, gã đã nói gì nhỉ? Lisa ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, gã bảo tên phù thủy Ozen đã giết chết nữ hoàng của gã, chiếm đoạt đất nước. Gã nói nếu đến ngày Mizies mà không giết được lão phù thủy thì lão sẽ vĩnh viễn thống trị đất nước. Phải rồi, hai tên của gã khờ khạo chính là Mizies. Những người bên kia thuyền nghe Lisa dự đoán vậy thấy rất có lý, ai nấy đều gật đầu tán đồng. Lão pháp sư nói, có một cách để kiểm tra, các người hãy hô lớn hai tên của gã đó lên, và nói: "Hãy mở." Nếu đúng tên thì cánh cổng sẽ hiện ra, còn nếu không đúng tên thì chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Thằng Phương liền giơ bàn tay lên ý bảo đừng manh động. Nó nói: "Tên của gã khôn ngoan là Hãy Đi Tìm. Nếu ghép với từ MCS đó hình như không thích hợp cho lắm. Rất có thể cha của gã muốn nhắn là hãy đi tìm thứ gì đó." Thằng Phương lại cất tiếng hỏi gã khôn ngoan: "Khi nãy anh có nói tới ngày MCS, đó là ngày gì thế?" Gã khôn ngoan đáp: "Đó là ngày thần điểu Masoka sẽ bay ra từ núi Trường Sinh." Thằng Phương nghe vậy thì giật mình, miệng lẩm bẩm: "Nakama, Masoka, hãy đi tìm thần điểu Masoka." Rồi nó bỗng la lên: "Phải rồi, vị thầy tế kia khi đặt tên cho hai đứa con của mình chính là muốn để lại lời nhắn hãy đi tìm Masoka." Lisa mừng rỡ nói: "Có lý lắm, vậy tên của gã khờ khạo nhất định là Masoka rồi." Những người trên thuyền, cả những nàng tiên Fiari, ai nấy cũng đều tỏ ra mừng rỡ, thầm phục thằng Phương cơ trí hơn người. Nhưng cơn vui còn chưa lắng thì bỗng gã khờ khạo lên tiếng: "Không phải, tên ta không phải là Masoka. Ta tuy không nhớ tên mình, nhưng chắc chắn không phải là thần điểu Masoka. Vì nếu tên ta là Masoka thì khi nghe tới ta phải nhớ ra chứ. Đằng này ta chẳng có chút... Nói sao nhỉ? Ta chẳng thấy chút quen quen nào cả." Câu nói của gã như dội gáo nước lạnh vào mọi người. Thằng Phương thì không bất ngờ lắm, vì nó biết cái tên của gã khờ khạo kia chắc không dễ suy ra như vậy. Nhưng nó biết chắc cái tên đó phải có liên quan tới loài chim Masoka kia. Nó chợt lại nghĩ tới La Pháp Sư. Lão ta bảo muốn lên trên đảo tìm một thứ chim gì đó, quá nửa là con chim kia rồi. Nó lại bèn hỏi gã khôn ngoan: "Thần điểu Masoka đó là thế nào?" Gã đáp: "Thần điểu Masoka là linh vật trên đảo chúng tôi. Loài chim đó sống trong một hang động rất sâu trên ngọn núi Trường Sinh. Cứ 30 năm một lần lại bay ra khỏi núi kiếm ăn. Máu trong người nó có một sức mạnh rất kỳ lạ. Từ xưa dân tộc chúng tôi đã thờ bái loài chim đó. Mỗi lần nó ra khỏi hang, chúng tôi đều dâng cúng rất nhiều lễ vật cho nó mang đi. Đổi lại, nó sẽ ban máu của nó cho dân chúng tôi. Và thầy tế chính là người sẽ giữ số máu đó. Máu của nó chính là nguồn gốc mọi phép thuật của thầy tế. Chúng tôi gọi ngày chim bay ra khỏi núi là ngày MCS, nghĩa là ngày máu." Thằng Phương nói: "Anh bảo nếu đến ngày đó mà không giết được lão phù thủy Osen thì hắn sẽ vĩnh viễn thống trị đất nước các anh. Tại sao vậy?" Gã nói: "Vì tên pháp sư đó sẽ giết chết thần điểu. Một khi thần điểu chết sẽ không còn thầy tế nữa, và sẽ không còn ai chống lại được phép thuật của tên Osen nữa." Lisa nói: "Thì ra là vậy. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Tên của gã khờ khạo kia rốt cuộc là gì?" Thằng Phương lại hỏi: "Thế các anh thấy thần điểu bao giờ chưa?" Gã khôn ngoan đáp: "Thần điểu là linh vật của trời đất. Ngoài nữ hoàng và thầy tế ra, không ai được phép nhìn. Vào ngày đó, tất cả mọi người dân phải vào trong nhà và đóng kín cửa lại. Tất cả những gì chúng tôi nghe được chỉ là tiếng kêu của nó mà thôi. Khi tiếng kêu dứt thì chúng tôi được phép ra khỏi nhà và lại sinh hoạt bình thường. Tương truyền mỗi khi Masoka xuất hiện, trời đất tối tăm, bão biển ập vào, sấm sét long trời lở đất. Bất kỳ ai có ý muốn nhìn thấy thần điểu đều bị xem là bất kính, cả nhà sẽ bị sét đánh chết. Cho nên hình dạng của thần điểu thế nào, ngoài nữ hoàng đã chết và cha tôi ra thì không ai biết được." Thằng Phương lại nói: "Nhưng thần điểu Masoka mạnh mẽ như vậy, gã Osen kia làm sao mà giết nó được?" Gã khôn ngoan trả lời: "Thần điểu tuy rất hùng mạnh, nhưng có một thứ có thể giết được nó, chính là thanh kiếm Asakoka, nghĩa là máu của trời. Con chim rất sợ thanh kiếm đó." Thằng Phương cùng toàn thể những người khác nghe thấy thế thì đều giật bắn người. Nó lẩm bẩm: Lẽ nào Lisa tiếp lời: "Lẽ nào chính là thanh kiếm chúng ta đang tìm?" Chỉ thấy lão pháp sư khẽ nhếch mép cười. Satin nhìn thấy liền hỏi: "Lão cười cái gì?" Lão ta nói: "Các người cũng thật là may mắn đấy." Thằng Phương biết mục tiêu vậy là đã lộ diện, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản nói: "Khi lên đảo, Chúng tôi nhất định sẽ giúp các anh tiêu diệt lão. Gã đáp, các người đã hứa thì phải giữ lời. Lisa hỏi nó, nhưng chúng ta không biết tên của gã khờ khạo, làm sao qua cổng được đây? Nó nhìn vào mắt nàng, cái nhìn trìu mến khiến Lisa bỗng hơi đỏ mặt. Nàng nói, tự nhiên sao anh lại nhìn tôi? Nó cười đáp, để ta thử xem thế nào. Nói rồi nó nhảy phóc sang thuyền của gã khờ khạo. Lisa ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì. Thằng Phương thì thầm gì đó vào tai gã. Mắt gã bỗng sáng bừng lên, luôn miệng nói, phải rồi, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Rồi gã quay sang phía Lisa đầy mừng rỡ. Ta hát lại nhé, ta nhớ ra tên mình rồi. Lisa vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng đáp, vậy thì tốt, anh mau hát đi. Cả nàng lẫn mọi người, anh lấy đều bỡ ngỡ. Không hiểu thằng Phương đã thì thầm gì vào tai gã, mà làm gã nhớ ra tên của mình. Nó lại nhảy về ngồi bên cạnh Lisa. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt trách móc vì nó không nói với nàng trước. Nhưng ánh mắt ấy cũng không kém phần trìu mến. Nó cười cười đáp lại nàng. Gã khờ khạo chậm chậm hát lại bài đồng sao. Cậu bé có đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng óng ánh như tơ. Cậu ngồi dưới gốc cây sồi già, mắt nhìn về chân trời xa xa. La la la, la la la. Cậu như chim tung cánh bay, theo áng mây trôi khắp phương trời, đến những nơi cậu nghĩ là xinh đẹp. Và cậu ước nàng tiên trong cổ tích sẽ đến cùng cậu trong giấc mơ đêm. La la la, la la la. Mọi người dõi theo gã từng chữ một, như thể sợ rớt mất chữ nào thì hỏng chữ ấy. Gã cứ vậy hát tiếp. Nhưng khi gã sắp hát đến những câu cuối cùng thì lại có chuyện lạ xảy ra. Có người la lớn, có thuyền lạ đến. Tay người đó chỉ về phía xa. Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, trên mặt biển có một bóng đen mờ ảo đang lướt tới, một chiếc thuyền buồm rất lớn. Tiếng la của người ca A làm gã khờ khạo ngưng lại. Gã vốn tính trẻ con hiếu kỳ, mắt nhìn ngay về phía ấy hỏi, là thuyền của ai tới thế nhỉ? Thằng Phương biết chắc đó là tên Hassan, nhưng giờ là thời khắc quan trọng, không thể không lấy được tên của gã khờ khạo. Nó bèn nháy mắt ra hiệu cho Lisa. Nàng bình tĩnh nói, anh đừng quan tâm tới nó, hãy hát hết bài đi, rồi tôi dạy tiếp cho. Gã khờ khạo gật gật đầu nói, ờ được, vậy để ta hát. Nhưng mà khi nãy ta hát tới đâu rồi nhỉ? Thằng Phương sốt ruột gãi gãi đầu. Lisa nói, anh hát tới chỗ sẽ đến cùng cậu trong giấc mơ đêm. Gã nói, à phải rồi. Ấy nhưng mà ta phải hát lại từ đầu mới nhớ được. Quỷ Bi Bu nghe vậy thì nhảy cẫng lên, mặt đỏ cay gắt quát, cái tên ngu dốt, cái đầu của ngươi để làm vật trang trí hay sao? Gã khờ khạo ngơ ngác quay sang hỏi, vật trang trí nghĩa là thế nào? Thằng Phương quắc mắt nhìn Quỷ Bi Bu mắng, đừng đàm đối thêm nữa. Quỷ Bi Bu im bặt, một tràng những tiếng chửi rủa ra đến miệng rồi đành phải nuốt lại, nhưng vẫn gãi đầu gãi tai ra chiều rất khó chịu. Lisa nói, vậy anh mau hát lại đi. Gã khờ khạo lại hát lại từ đầu một cách chậm chạp. Ai nấy lúc này còn căng thẳng hơn cả khi nãy, một mặt sốt ruột vì gã khờ khạo, một mặt lo tên Hassan đang tới liệu có bình yên qua cổng được không đây. Cuối cùng gã cũng hát tới đoạn phải xưng tên ra. Mọi người gióng tai lên nghe, trong lúc con thuyền kia đã tới gần. Và kìa nàng tiên với chiếc đũa thần kỳ hiện đến giữa những tàn cây. Nàng tiên cất tiếng chào cậu. Này bạn nhỏ, anh bạn nhỏ, ta là Mao Mao, ta là Mao Mao, hãy ước cùng ta, ước cùng ta. Ta là Mao Mao, nàng tiên trong cổ tích. Mấy lời đó của gã như chút được gánh nặng đang đè trên đôi vai của thằng Phương xuống. Nó quay lại thì đã có thể thấy rõ con thuyền của tên Hassan, hùng dũng và oai vệ, đang lừ lừ tiến tới. Trên thuyền nhân lực khá đông. Những nàng tiên Fiari nãy giờ vẫn còn ngồi im lặng, bỗng đứng cả dậy hướng về phía con thuyền, nhào nhào nói, là chị hai đang trên thuyền. Thằng Phương biết không còn nhiều thời gian nữa, bèn đứng phát dậy, dõng dạc quá to. Nakama, Nakama, mau mau, mau mau, hãy mở. Hai gã canh cổng nghe gọi tên đều đứng bật dậy, tay giương hai chiếc búa mà thằng Phương vẫn luôn tự hỏi dùng để làm gì lên trời. Hai chiếc búa phát ra một thứ ánh sáng vàng rực rỡ. Hai gã bỗng thét lớn một tiếng, đồng loạt giáng búa bổ thẳng xuống mặt nước. Hai chiếc búa có sức mạnh vô cùng thần kỳ. Chúng vừa chạm nước, mặt biển bỗng nhiên cuộn sóng. Hai cột nước từ hai bên vươn thẳng lên trời rồi hợp lại với nhau, tạo thành một bức tường nước sừng sững. Bên trong bức tường như có bão tố thổi ra ngoài những luồng gió mãnh liệt, khiến cả mặt biển chao đảo, âm thanh như sấm động. Hai gã canh cổng lại nhấc búa lên bổ xuống một lần nữa. Trên bức tường nước để lộ ra bốn lỗ hổng rất lớn, đủ để nhét cả một con thuyền lớn. Bên trong lỗ hổng đó tối đen như mực, tựa như hang sâu dẫn thẳng xuống đáy biển. Gã khôn ngoan nói lớn, tiếng nói vang rền át cả tiếng sóng biển đang dồn dập. Tất cả hãy trèo vào đây theo ta. Nói rồi, hai gã bằng một động tác rất đặc biệt quẩy mái chèo xuống mặt nước một cái. Cả hai con thuyền như có một lực đẩy kỳ lạ phi thẳng vào trong cái hố đen thứ hai từ trái qua. Bốn con thuyền của các nàng tiên Phi Ari liền chèo ra xa, đi về phía con thuyền lớn của tên Hassan, vì họ vốn không muốn lên đảo Sisin. Thằng Phương cùng những người khác vội vã chèo thuyền nhằm vào cái hố đen thứ hai mà chèo vào, càng lúc càng gần. Nhưng sóng biển rất mãnh liệt, thuyền nhỏ như của bọn nó rất khó khăn để đi tới. Cứ tiến lên lại bị sóng đánh dạt ra. Không hiểu sao thuyền của hai gã canh cổng lại lao qua dễ dàng như vậy. Thấy tình hình đã rất nguy cấp, Ufa và Lifa liền nhảy thẳng xuống biển. Hai người chia ra hai bên, dùng lực nhấc bổng hai con thuyền ném thẳng vào hố đen. Còn mình thì cũng mượn lực bám vào thuyền lao vào bên trong. Nhưng ngay lúc hai con thuyền chỉ còn cách cánh cổng một đoạn ngắn nữa, thì một cột nước vút cao bỗng vọt lên từ dưới mặt nước, chặn ngay trước mũi chúng. Hai con thuyền va vào cột nước trớt trở lại xuống mặt biển, tức thì bị sóng đánh dạt ra khỏi bức tường nước một đoạn. Thằng Phương bình tĩnh quan sát mới phát hiện ra cột nước kia là do thuyền của tên Hassan bắn đạn đại bác xuống mặt biển tạo thành. Lúc đó hắn đã tới gần, đã có thể nhìn thấy khuôn mặt hắc ám của hắn ngự trên mui thuyền. Thằng Phương thầm kêu khổ, không biết giờ phải làm sao mới thoát được cái đuôi này. Khuôn mặt Hassan như bừng bừng lửa giận. Hắn vì theo thằng Phương mà đã phải bôn ba vượt biển đến tận thành của người Ratan xa xôi, rồi lại phải băng qua biển tai họa mà đến đây. Hỏi sao hắn không giận cho được. Hắn đứng trên mui thuyền quát, đồ nhãi con, dù mày có chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng thoát được tay ta. Trong lúc hắn còn đang nói, đám thuộc hạ đã thả thuyền nhỏ xuống biển ùa về phía bọn thằng Phương. Ước tính số lượng phải lên tới mấy chục chiếc, mỗi chiếc chở bốn tên. Không cần nói cũng biết đều là những tay hảo thủ dưới trướng Hassan. Muốn đối phó đúng là điều không thể. Đám thuộc hạ không đợi tới gần mới tấn công. Chúng đồng loạt xương cung xả ra một làn mưa tên chùm lên hai con thuyền nhỏ bé của thằng Phương. Tất nhiên với những người chiến binh Kai A trên thuyền, số tên đó không thể làm tổn thương được bọn họ. Nhưng khi làn tên qua đi thì đám thuyền còn đã áp sát tới gần. Bọn lính lác đã đứng cả nên, tay lăm lăm giáo dài, sáng lóa giữa ánh trăng. Phía sau là con thuyền hùng dũng của tên Hassan đứng chủ trì đại cuộc. Hai con thuyền của bọn thằng Phương bị sóng biển xô đẩy, cứ dập xà dập xìu. Những con sóng nhô lên hụp xuống khiến tầm quan sát của họ bị gián đoạn. Phía sau là bức tường nước khổng lồ với bốn cái lỗ đen ngòm trên đó. Thằng Phương biết nếu quay thuyền trèo về phía hố đen, chắc chắn tên Hassan sẽ ngăn cản. Mắt thấy đám quân Sadat đã tới gần thì nó cũng biết phen này mà đánh nhau với chúng thì đừng nói là qua cổng, chỉ e giữ mạng cũng khó. Lisa lo lắng hỏi, chúng ta làm thế nào? Satin tiếp, không thể đánh nhau với chúng lúc này được, cánh cổng kia có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Satin còn đang nói thì con thuyền lớn của Hassan đã lừ lừ tiến tới, sóng biển chẳng làm gì được nó. Có lẽ hắn ta muốn chắc ăn nên không đợi đám thuộc hạ mở màn trước, đã vội vã tiến lên bắt người. Bỗng thấy lão pháp sư lên tiếng, đưa cái lông chim cho ta. Giọng lão khàn đục rất đặc trưng, cho nên ai nghe cũng phải giật mình. Thằng Phương quay lại thì đã thấy lão đứng ngay sau lưng mình, không hiểu lão xuất hiện từ lúc nào. Những ngón tay dơ bẩn của lão xòe ra, chờ nhận thứ lão vừa nói. Thằng Phương hơi lưỡng lự một chút, nhưng nó cũng biết lão pháp sư này không phải là tầm thường. Với lại, nó cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hay ho. Bèn lấy chiếc lông chim trong người đưa cho lão. Lúc đó, con thuyền của tên Hassan đã tới rất gần, sừng sững hiện ra trước mắt. Đám thuyền con đi tiên phong cũng đã chuẩn bị xung trận. Quỷ Bibu sốt ruột nói, dù lão muốn làm gì thì cũng hãy làm nhanh lên. Hay lão chẳng có chuyện gì làm nên hỏi cái lông chim vỡ vẩn đó cho vui sao? Lão pháp sư lườm con yêu tinh một cái rồi bước lên mũi thuyền. Lão giơ chiếc lông chim lên cao, miệng lẩm bẩm đọc một tràng dài thần chú. Trong lúc lão đọc, chiếc lông chim không ngừng tỏa sáng. Rồi lão thả chiếc lông ra. Gió thổi mạnh khiến nó treo liệng trong không khí một lúc rồi mới rớt xuống chạm mặt nước. Những người cai à đã lăm lăm tay đấm, chuẩn bị xông cả lên quyết một trận sống mái. Ufa và Lifa thì đã nhắm sẵn tên Hassan, chỉ cần hắn hơi khẽ động đậy là sẽ nhảy lên quyết chiến liền. Chỉ có thằng Phương sai tin là chăm chú nhìn theo chiếc lông chim chìm dần xuống biển. Qua một lúc sau, khi chiếc lông đã khuất dạng, mặt biển bỗng trở nên hung tợn vô cùng. Sóng biển như chao đảo cả đất trời. Mấy con thuyền con bên phía Hassan không trụ được liền bị xô lật tức thì. Ngay cả con thuyền khổng lồ của hắn cũng rung lắc dữ dội. Hắn dường như cũng hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sợ thằng Phương lại thừa cơ tẩu thoát nên ra lệnh cho đại bác xả đạn lung tung khắp nơi. Chỗ nào bắn được đều bắn hết. Hai con thuyền của bọn thằng Phương khỏi nói cũng biết phải khổ sở thế nào. Những thớ gỗ qua bao phen sóng gió giờ bị sóng biển cấu xé như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Gió nổi lên dữ dội như càng làm cho sóng thêm điên cuồng. Thằng Phương không ngừng lớn tiếng dặn toàn đội phải giữ vững thuyền, không được tách rời nhau và tiếp cận bức tường nước. Quỷ Bibu ré lên, lão già ma quái, rốt cuộc lão đang làm cái trò gì thế? Lão pháp sư bám vào mạn thuyền, mồm chỉ nhếch mép cười, không nói tiếng nào. Từ chỗ cái lông chim rơi xuống, lại thêm một bức tường nước cao sừng sững nhô lên, chắn ngay trước mũi thuyền tên Hassan, khiến hắn không thể nào tiến lên được nữa. Lúc đó, lão mới cất giọng khàn đục nói, làm gì thì làm ngay đi, chiếc lông chim bé tí đó không giữ được lâu đâu. Thằng Phương hiểu ý, liền ra lệnh cho Ufa và Lifa. Hai người một lần nữa nhảy xuống mặt biển. Tuy lần này có vất vả hơn nhiều, nhưng hai người cũng vận được lực nhấc bổng hai chiếc thuyền phi vào trong cái hố đen thứ hai. Tất nhiên cũng không quên bám theo thuyền vào trong. Hai con thuyền rơi vào trong hố đen trên bức tường nước như rơi vào trong một khoảng không vô tận. Bên trong tứ bề tối đen như mực, chỉ nghe tiếng gió rào rào lướt qua bên tai, tựa như đang lao đi với tốc độ rất lớn. Qua một lúc mới thấy phía trước có một cuồng sáng xanh xanh hiện ra, mỗi lúc một lớn. Thằng Phương hét lên, tiếng hét lẫn vào trong tiếng gió phù vù. Mọi người giữ chặt. Hai con thuyền lao thẳng vào cuồng sáng xanh đó, thấy nước biển trùm lên quanh người. Khi tất cả mở mắt ra thì thuyền đã trồi lên trên mặt biển tĩnh lặng. Bức tường nước đã biến đi đâu mất. Trên trời mây đen ngùn ngụt, không rõ là đang buổi nào trong ngày. Thằng Phương dặn mọi người chỉnh đốn đội hình, kiểm tra nhân mạng, thấy vẫn còn đầy đủ mới yên tâm. Lúc đó quan sát chung quanh thì thấy hai người canh cổng đang đứng ngay trước mặt. Họ giơ búa lên giáng thẳng xuống mặt biển. Nhưng lần này chỉ thấy mặt nước bị động, gợn ra mấy làn sóng nhẹ rồi tan ngay đi, không có dữ dội như lần trước. Thằng Phương thấy hai gã thì trong lòng rất mừng, biết mình đã vượt qua được cánh cổng. Nó cất tiếng hỏi, hai anh vừa làm cái gì vậy? Gã khờ khạo trả lời, các người đã qua rồi nên bọn ta đóng cánh cổng lại. Gã khôn ngoan nói, các người làm gì mà lâu như vậy, làm ta tưởng đã chui qua lộn cửa. Thằng Phương ậm ờ đáp, à bọn ta gặp chút rắc rối thôi, nhưng nếu qua lộn cửa thì điều gì xảy ra? Gã khôn ngoan nói, hòn đảo này rất rộng, bốn cái hố đen đó là bốn cánh cổng dẫn tới bốn mặt của hòn đảo. Mặt chúng ta tới đây là phía nam, cả ba mặt kia đều có quân lính của tên phù thủy Ozen canh phòng rất cẩn mận. Duy chỉ có mặt phía nam này là vách đá cao sừng sững, nên lão ta không cho người canh gác. Muốn lên đảo mà không bị phát hiện, chỉ có cách leo lên các vách đá đó mà vào thôi. Satin nói: Nhưng hòn đảo ở đâu? Hai gã canh cổng treo thuyền ra hai bên, tay chỉ về phía trước. Cả bọn lúc đó mới nhìn thấy phía đó nổi lên một đống đen đen, đúng là một hòn đảo. Gã khôn ngoan nói: Chính nó đấy, chúng ta chèo thuyền khoảng hơn một giờ là sẽ tới. Nhưng ta chỉ sợ có quân lính tuần tra trên biển sẽ phát hiện ra chúng ta. Thằng Phương nói: Gặp bọn lính rồi tính tiếp, giờ đi thôi. Rồi nó chia người qua bớt hai con thuyền của hai gã canh cổng, điểm lại nhân lực, lúc đó là khoảng 9 người, cộng thêm lão pháp sư và hai gã canh cổng là 12 người. Bốn con thuyền dàn hàng lặng lẽ chèo về phía hòn đảo. Satin nói: Lên đảo rồi chúng ta phải làm gì? Thằng Phương đáp: Để xem trên đảo có gì đã. Gã khôn ngoan vừa chèo vừa nói: Hầu hết đất trên đảo đều nằm dưới sự kiểm soát của Ozen. Chỉ còn một bộ phận nhỏ tộc người của chúng tôi lui vào sống trong vùng núi hoang vu hiểm trở. Gia đình tôi cũng ở đó. Chúng tôi âm thầm xây dựng lực lượng, mong có ngày tiêu diệt được tên phù thủy đó, khôi phục lại đất nước. Thằng Phương nói: Vậy tốt, chúng ta có lẽ phải đến nhà anh ở tạm mấy hôm rồi mới tin tiếp được. Gã khờ khạo nghe vậy thì rất vui nói: Hay quá, lúc đó cô phải dạy ta hát hết bài hát đấy nhé. Lisa mỉm cười nói: Điều đó đương nhiên, miễn là các anh tiếp đãi ta cho tốt. Gã khờ khạo lại nói: Cô cứ yên tâm, mẹ của ta là phụ nữ tộc trưởng, trong nhà ta không có thiếu thứ gì hết. Thằng Phương liền hỏi: Phụ nữ trưởng tộc là sao? Gã khờ khạo đáp: Thì là người lớn nhất trong tộc chứ sao nữa. Satin giải thích: Đảo Sisin là nơi cư trú của tộc người Sifi. Tộc người này có một cây gia phả rất lớn. Tất cả mọi người trong tộc đều có quan hệ huyết thống với nhau, giống như một gia đình khổng lồ vậy. Mẹ của các anh có phải là con trưởng trong gia đình không? Và gia đình các anh có phải là gia đình cao nhất trong tộc? Gã khờ khạo gãi gãi đầu, gã không quen với những kiểu lý luận như vậy. Gã khôn ngoan liền đáp: Đúng thế, gia đình trưởng tộc là gia đình có danh vọng nhất trên đảo. Con gái trưởng của gia đình trưởng tộc sẽ trở thành nữ hoàng kế vị. Khi vị nữ hoàng trước bị tên Ozen giết chết, thì gia đình chúng tôi trở thành gia đình trưởng tộc. Lisa hỏi: Vậy các anh có em gái không? Gã khôn ngoan đáp: Có, chúng tôi có một đứa em gái. Theo luật, nó hiện là người kế vị ngôi vị nữ hoàng của tộc người Sifi chúng tôi. Satin nói: Thì ra là vậy. Bỗng Lisa hỏi thằng Phương: Mà làm sao anh biết tên của gã khờ khạo thế? Câu hỏi của nàng làm tất cả chú ý. Ai cũng tò mò muốn biết xem rốt cuộc nó đã thì thầm cái gì vào tai gã khờ khạo mà khiến gã nhớ ra tên của mình. Thằng Phương gãi gãi đầu, cười cười nói: Cũng đâu có gì đâu. Ta nói với gã rằng, anh có nhớ thần điệu Masoka kêu thế nào không? Và thế là gã nhớ ra tên của mình, vì tên gã chính là tiếng kêu của con chim đó, mau mau. Thấy mọi người vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời, nó lại giải thích: Thần điểu Masoka là linh vật trên đảo, toàn dân không ai được phép nhìn thấy nó. Tất cả những gì họ biết để hình dung về con chim chỉ là qua tiếng kêu của nó mà thôi. Thầy tế là người cực kỳ thông minh, đã lợi dụng điểm này để đặt tên cho mau mau. Sở dĩ ông ấy không dám đặt thẳng tên con mình là Masoka, vì như thế có lẽ là một sự xúc phạm linh vật, nên ông ta đành dùng cách đặt tên gợi mở này. Tôi đã suy đoán như vậy nên mới nhắc Mao Mao thử, không ngờ chúng thật. Mọi người đều gật gù khen hay, riêng Lisa lại còn thưởng cho thằng Phương một cái nhìn rất trìu mến, khiến nó cũng thấy ngượng đỏ cả mặt, nhưng tất nhiên là rất vui sướng. Trong lúc cả bọn còn đang nói chuyện thì đã đi tới gần hòn đảo. Trước mặt hiện ra một bãi đá ngầm nhấp nhô trong sóng biển. Phía cuối bãi đá ngầm là những vách đá dựng đứng, thoạt trông giống như những bức tường thành khổng lồ được người ta dựng lên. Thằng Phương ngước mắt nhìn lên, vách đá cao ngút tầm mắt. Ý nghĩ đầu tiên của nó là đừng nói đến việc leo lên đó, chỉ riêng việc vượt qua bãi đá ngầm trước mặt cũng đã rất khó khăn. Satin nói, thảo nào mà mặt này của hòn đảo không có ai canh giữ, làm sao có thể trèo lên được những vách đá dựng đứng cao phút đó kia chứ? Quỷ Bibu gầm gừ nói, hai tên to xác các người dẫn bọn ta tới chỗ này, thì thà cứ để bọn ta xông thẳng vào tới cổng chính. Bibu vừa dứt lời thì trên không vẳng xuống mấy tiếng kêu ré tai. Cả bọn nhìn lên thì thấy 3-4 con chim đuôi dài đang đảo cánh trên trời. Gã khôn ngoan giải thích, là lính tuần không của chúng đấy. Có lẽ chuyện chúng tôi mở cổng đưa các người lên đảo, tên phù thủy đã biết rồi. Thằng Phương ra hiệu cho Ufa. Anh đứng thẳng người dậy, rút trong người ra mấy mũi dao nhỏ bằng ngón tay út, vận lực phóng vút lên. 3 mũi dao xé gió, cắm thẳng vào yết hầu 3 con chim. Chúng ré lên rồi rớt xuống biển, ngay bên cạnh mấy chiếc thuyền, làm bắn lên mấy đám nước tung tóe. Gã cờ khạo chố mắt ra nhìn Ufa nói, anh thật là tài giỏi, những chiến binh trong tộc người chúng tôi không ai có thể làm được như anh. Ufa chỉ khẽ mỉm cười, không để ý đến lời khen đó. Lisa lo lắng nói, chúng ta còn cứ nán lại đây, chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện. Chỉ sợ chúng kéo đến đông, khó lòng ứng phó. Satin nói, làm sao lên được đảo đây? Rồi chợt hắn nhìn thấy lão pháp sư đang ngồi im trước mũi thuyền, mắt nhìn lên đảo, không nói tiếng nào. Hắn nói, này lão, lão có ý gì không? Lão ta nhếch mép cười nói, ta đâu phải thần tiên, các người trẻ khỏe như vậy, nếu không leo lên được trên đó, thì thử hỏi lão già như ta, làm sao lên? Tất cả không ai nghĩ ra cách gì, lại im lặng chờ thằng Phương lên tiếng. Nó nãy giờ vẫn đang cố nghĩ cách, đang tính đường nào an toàn nhất để có thể leo lên được những vách đá sừng sững kia. Chợt thấy cả đoàn ai cũng nhìn mình chờ đợi, nó hơi ngại ngùng vì cũng chưa nghĩ ra được cách gì hay. Bèn nói, mọi người cũng nghĩ cách đi, tôi cũng đang nghĩ đây. Li Pha góp ý, trước tiên chúng ta phải vượt qua bãi đá ngầm này trước, bên trong đó sóng rất mạnh. Nếu đi thuyền vào, chắc chắn thuyền sẽ bị đánh sập vào đá bể tan. Còn cái vách đá kia, tôi chỉ thấy bám vào đó thôi cũng chẳng được, đừng nói gì là trèo lên. Gã khôn ngoan nói, bên dưới dải đá ngầm có rất nhiều hang động thông vào trong đảo. Nếu chúng ta lặn xuống dưới, có thể bơi theo những cái hang đó mà vào. Nhưng chỉ sợ mọi người không thể ở lâu được dưới nước. Satin lại nói, tôi có ý này, các anh cứ 2 người 1, nhảy lên những mỏm đá mà tiến sát vào vách núi, sau đó cắm giáo vào vách đá mới leo lên. Cứ 2 người, 1 trên 1 dưới, tiếp sức cho nhau. Khi lên tới nơi, quăng giáo trở xuống cho những người khác. Lão pháp sư nhếch mép cười nói, cách đó nghe cũng được, nhưng chỉ sợ phải đợi cả ngày mới leo lên tới nơi. Chưa kể nếu đang leo mà bị bọn tuồn không phát hiện, thì chỉ có nước nhắm mắt chịu chết. Satin vốn đã không ưa gì lão, liền nói, lão thay vì chỉ trích người khác thì hãy nghĩ ra cách gì đó hay ho đi. Vừa lúc đó thì lại nghe trên trời có mấy tiếng ré vọng xuống, lại xuất hiện một nhóm tuần không nữa đang bay đến. Ufa lập tức rút ám khí trong người ra định hạ thủ, nhưng thằng Phương liền ngăn lại nói, đừng giết chúng, tôi có cách lên trên rồi. Cả bọn nghe nó nói vậy thì hiểu ý, tất cả đều gật đầu khen hay. Lisa nói, nhưng làm sao để chiếm mấy con chim đó đây nếu không phải giết chúng? Thằng Phương không trả lời, nó đứng thẳng người, giơ 2 tay lên trời vẫy vẫy, mồm gọi lớn, hey, hey, chúng tôi ở đây, ở dưới đây này. Tiếng la của nó lập tức thu hút sự chú ý của mấy tên lính phía trên. Chúng giết cương mấy con chim bay xả xuống thấp để xem ai đang la hét phía dưới. Khi chúng đã xuống đủ gần, thằng Phương gằn giọng nói, đoạt chim. Ufa nhận lệnh, rút ám khí trong người ra, hạ thủ tại chỗ mấy tên lính cưỡi chim. Lifa và 3 người KA khác đạp mạnh vào thuyền, mượn lực nhảy lên, cưỡi lên lưng lũ chim, không để chúng bay mất. Phải mất một lúc, bọn họ mới điều khiển được mấy con chim hung tợn có hình dáng kỳ lạ này. Lũ chim mắt hình tam giác, chiếc mỏ vừa dài vừa nhọn của chúng bị dây cương thắt xuyên qua, da trơn như da thú, đuôi rất dài, toàn thân một màu xám xịt. Lý Pha và những người Kaa đáp chim xả xuống gần mấy con thuyền, lực đập cánh của chúng khuấy động mặt nước. Thằng Phương liền nói: "Nhanh, bốn người một lên trước, bốn người còn lại đi sau." Theo sự phân phối của thằng Phương, mấy con chim bay lên bay xuống hai lượt đã đưa cả bọn lên trên vách núi. Sau đó Lý Pha hạ sát chúng quăng xuống dưới biển.